Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 379, chương 379, tổn thất nặng nề. Hiệu trưởng, dặn dò gì? Tô Nghĩa tìm một chỗ yên tĩnh. Nhận nghe điện thoại, khụ khụ, Lý Trấn Phong trùng điệp ho khan một tiếng. Tiếp theo hỏi, Tô Nghĩa, ngươi chừng nào thì tấn thăng tụ phách cảnh? Vừa mới, hắn biết được Tam Thanh Thành đại thắng tin tức. Trong đó cường điệu chỉ ra Tô Nghĩa công tích. Tô Nghĩa lấy sức một mình, diệt sát bao quát cáo thạch ở bên trong hơn 10 người tụ phách cảnh ma nhân. Một lần hành động thay đổi cục thế, có thể nói công lao hàng đầu. Đồng thời còn biết Tô Nghĩa tấn thăng lôi linh tu tin tức. Thí luyện tháp khảo hạch thời điểm thì tấn thăng. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Khi đó thì tấn thăng rồi. Lý Trấn Phong có chút kinh ngạc. Theo lại oán giận nói. Ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết. Ta thích điệu thấp. Không giống một ít người. Hơi có chút tiến bộ thì ưa thích khoe khoang. Tô Nghĩa cười ha ha. Cái này một ít người chỉ cũng là Lý Trấn Phong. Tiểu tử ngươi trong lời nói có hàm ý à? Lý Trấn Phong hừ lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên có thể nghe ra Tô Nghĩa ý tứ trong lời nói. Ta làm sao dám? Tô Nghĩa nín cười. Ngược lại hỏi tới chính sự. Hiệu trưởng, chúng ta cái gì thời điểm về Nguyên Thành? Ngày mai chờ ta thông báo. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Lý Trấn Phong dứt lời. Lại ho kịch liệt. Tô Nghĩa nhíu mày lại. Thử dò xét nói. Hiệu trưởng, ngươi thụ thương rồi. Lý Trấn Phong không có nói mấy câu. Thì ho khan vài tiếng. Không có chút nào bình thường. Cảm giác giống bị trọng thương một dạng. Một chút vết thương nhỏ mà thôi. Không có gì đáng ngại. Lý Trấn Phong cười cười. Hiệu trưởng, các ngươi sẽ không đi gấp rút tiếp viện những thành thị khác đi. Tô Nghĩa có chút hoài nghi. Lý Trấn Phong nếu như tại Nguyên Thành, lại làm sao có thể thụ thương? Hiện tại Tây Càn quận chỗ tại nguy nan bên trong, các đại thành thị đều bị ma nhân công kích. Chúng ta những thứ này tụ phách cảnh võ giả đương nhiên không thể nhàn rỗi. Lý Trấn Phong giải thích nói, hiệu trưởng, các ngươi đi đâu tòa thành thị? Tô Nghĩa truy vấn, nếu như Tam Thanh Thành không tại có ma nhân tiến công, có thể cân nhắc đi Lý Trấn Phong chỗ thành thị giúp đỡ chút. Chúng ta tại Định An Thành. Lý Trấn Phong trầm giọng nói. Định An Thành, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Định An Thành là Tây Càn quận thành thị lớn thứ nhất. Càng có hơn 10 vị huyễn linh cảnh võ giả tọa trấn. Liền bực này thành thị đều cần gấp rút tiếp viện. Có thể thấy được Định An Thành tình thế đến cỡ nào nguy cấp. Tình hình chiến đấu cũng nhất định dị thường thảm liệt. Hiệu trưởng, Định An Thành tình thế bây giờ như thế nào? Tô Nghĩa lo lắng hỏi. Không thể lạc quan. Lý Trấn Phong ho khan một tiếng. Thở dài nói. Trận chiến ngày hôm nay vẫn lạc 2 tên huyễn linh cảnh cường giả. Tụ phách cảnh càng là tổn thất hơn 10 vị. Liền huyễn linh cảnh võ giả đều có thể vẫn lạc. Tô Nghĩa sắc mặt biến đến ngưng trọng dị thường. Hỏi. Hiệu trưởng, chúng ta Nguyên Thành bên này tổn thất như thế nào? Phong Tiêu Vũ vẫn lạc. Đinh Giang gãy mất một cánh tay. La Tuấn Nam bản thân bị trọng thương. Đến bây giờ hôn mê bất tỉnh. Còn những người khác, cũng đều to to nhỏ nhỏ bị thương. Lý Trấn Phong dị thường bi thương. Phong Tiêu Vũ vẫn lạc. Tô Nghĩa như bị sét đánh. Phong Tiêu Vũ là Nguyên Thành thủ vệ quân phó đoàn trưởng. Lần trước phản công Ngọc Lan Thành cũng là Phong Tiêu Vũ dẫn đội. Tuy nhiên chỉ cùng Phong Tiêu Vũ gặp qua một lần. Lại đối Phong Tiêu Vũ ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Mặt khác, Đinh Giang gãy mất một cánh tay. Trên cơ bản xem như phế đi. La Tuấn Nam là Nguyên Thành thành chủ. Một khi có cái sơ suất, Nguyên Thành chắc chắn lâm vào chấn động. Đáng giận ma nhân. Tô Nghĩa siết chặt hai tay. Giận tùy tâm sinh. Nguyên Thành tụ phách cảnh võ giả vốn cũng không nhiều. Lần này gấp rút tiếp viện Định An Thành tổn thất dị thường thảm trọng. Mà tạo thành loại kết quả này cũng là ma nhân. Giờ phút này, hắn hận không thể đem tất cả ma nhân đều đồ sát hầu như không còn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.